xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thăm bệnh. Tiết lão sư tỉnh, nhưng xem như làm Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra. Gia Ngư đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Tiết lão sư ở cùng Hà Ngôn nói chuyện phiếm. Hà Ngôn bên người còn đứng một cái tiểu cô nương, đại khái chính là hắn em gái cùng mẹ Hà Ngữ, hai người mụ mụ đứng ở một bên. Im lặng không nói, chính là thiếu hai người ba ba, bất quá cái này trường hợp đã thực ấm áp. Ít nhất Tiết lão sư thấy được chính mình thân nhân, lúc này Hà Ngôn đang ở cấp Tiết lão sư xem ảnh chụp, lúc trước ba ba đem ảnh chụp xé nát, hắn lại cẩn thận dính đi lên, sau lưng tự còn có thể nhìn đến. Tiết lão sư nhìn liền cười, dùng tay vuốt ve kia mấy chữ, nãi nãi tỉnh lại lúc sau. Liền vẫn luôn nhìn này tàn phá ảnh chụp, Hà Ngôn nhìn đến nãi nãi thích. Trong lòng cũng thật cao hứng, cảm giác chính mình là một kiện thực ghê gớm sự tình, hắn đem ra ra tâm ý nói cho nãi nãi. Nãi nãi thực vui vẻ, ra ra đã biết có lẽ cũng sẽ thực vui vẻ. Là một cái tình cảm tương đối mẫn cảm hài tử. Hắn tổng cảm thấy chính mình có thể cảm nhận được ra ra nãi nãi chi gian cảm tình. Còn có nãi nãi đối ba ba ái, nếu đại gia cảm tình như vậy rõ ràng, vì cái gì không thể người một nhà ở bên nhau đâu. Hà Ngữ còn ở bên cạnh hống nãi nãi, ba ba bận quá, chờ hắn không vội thời điểm, khẳng định sẽ đến xem ngài. Hắn đơn vị bận quá, đi không khai, Tiết lão sư nói, ta cảm giác, hắn giống như đã tới, giống như nghe được hắn nói chuyện thanh âm, Khương Thục Vân. Ngoặc kép, xong rồi, vị này bà đều bắt đầu xuất hiện ảo giác, Hà Ngữ trong mắt vừa truyền. Kia khẳng định là ba đã tới, ai nha, hắn động tác chính là so với chúng ta mau, Hà Ngôn. Ngoặc kép. Gia Ngư nghĩ tới vừa mới vị kia ăn mặc quân trang thúc thúc, nàng còn không có xác định. Liền nghe được Tiết lão sư nói, Gia Ngư tới rồi, Tiết lão sư thanh âm thực mềm nhẹ. Nghe được nhân tâm phát run, tổng cảm thấy nàng thực suy yếu, Hà Ngôn Hà Ngữ nhìn về phía Gia Ngư. Đặc biệt là Hà Ngữ, nhìn đến Gia Ngư thời điểm đầy mặt hưng phấn. Đây chính là ca ca bạn qua thư từ A. Cùng bạn qua thư từ gặp mặt là một kiện làm người thực mới lạ sự tình. Trước kia cách xa vạn dặm, thông qua thư tín lui tới, viết thư thời điểm sẽ ảo tưởng đối phương đang làm cái gì. Hiện tại thế nhưng mặt đối mặt, Gia Ngư ngươi hảo, ta Gia Sao Ngữ, Hà Ngôn là ca ca ta. Tuy rằng hắn chỉ so ta hơn phút, nàng thập phần nhiệt tình, làm Gia Ngư sửng sốt. Sau đó cười nói, ngươi hảo, ta kêu Lâm Gia Ngư, ta có biết ngươi đâu, ngươi thật là lợi hại. Cấp Hà Ngôn ra đề mục, đều đem hắn làm khó. Hà Ngôn mặt đỏ, ở trong phòng bệnh, ngươi có thể hay không ít nói vài câu, ta chỉ là tưởng náo nhiệt một chút. Hà Ngữ nói, ai giống ngươi giống nhau đương hũ nút a, ngươi viết thư không phải rất nói nhiều sao? Như thế nào giáp mặt liền không lời nói. Hà Ngôn, ngoặc kép, Gia Ngư nhịn không được nở nụ cười. Cảm thấy Hà Ngữ tính cách thực hào. Cùng người như vậy nói chuyện phiếm thực nhẹ nhàng. Có nàng sinh động không khí. Cảm giác phòng bệnh không khí cũng không có như vậy nặng nề. Cấp này phòng bệnh tăng thêm vài phần sức sống sinh khí. Tiết lão sư cũng cười. Hà Ngữ này tính cách có chút giống nàng Gia Gia, ở bên ngoài rất biết kết giao bằng hữu, luôn là biểu hiện thật sự vui sướng. Tuổi trẻ lúc ấy xử đối tượng đều là hắn đang nói chuyện, không thể lại suy nghĩ. Tiết lão sư nhìn về phía Gia Ngư, cười nói, Gia Ngư, ta đều nghe nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, lão sư hiện tại khẳng định đều không còn nữa, mới sẽ không đâu. Lão sư thân thể không thành vấn đề, Gia Ngư đi qua đi, gần gũi xem nàng, lão sư chỉ là quá mệt mỏi, về sau phải hào hào nghỉ ngơi, Hảo, ta sẽ cho các ngươi lo lắng, liền tính phải đi, cũng không thể như vậy lộn xộn liền đi rồi, cho người khác lưu lại gánh nặng. Nếu nàng lần này như vậy đi rồi, phải cho bao nhiêu người tăng thêm phiền toái a? Còn có Điền Nhụy, tương lai cũng sẽ có tâm lý thượng áp lực, nói trong chốc lát lời nói. Tiết lão sư liền phải nghỉ ngơi. Gia Ngư cùng Hà Ngôn Hà Ngữ huynh muội tới rồi hành lang bên trong, sư ca các sư tỷ đã đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có Thẩm Giao Lan sư tỷ cùng một vị thủ đô bản địa sư ca ở chỗ này thủ. Chỉ là hai người thoạt nhìn cũng thực tiều tụy, rốt cuộc lo lắng hãi hùng ngao cả đêm, nhìn đến như vậy. Khương Thục Vân có chút ngượng ngùng, bởi vì ở nàng xem ra đây là thuộc về người nhà trách nhiệm. Nhưng thật ra làm này đó học sinh tới gánh vác, cứ như vậy. Nàng đảo cũng ngượng ngùng trực tiếp mang hài tử rời đi. Tổng cảm thấy còn muốn làm chút gì mới hào, chỉ hy vọng trượng phu Hà Nghị Hằng đơn vị vội một chút. Liền không thể phát hiện mẹ con ba người không ở nhà, trưởng bối có trưởng bối băn khoăn. Tiểu hài tử ngược lại không có như vậy nhiều phiền não rồi, khó được gặp mặt. Hà Ngữ lôi kéo Gia Ngư cùng ca ca cùng nhau nói chuyện phiếm. Liêu Khởi trong nhà phiền lòng sự, nói lên ba ba ở trong nhà chuyên chế. Gia Ngư người thông minh, ngươi nói ba ba không tới làm sao bây giờ? Gia Ngư nói, ta cũng không biết, các ngươi ba ba trường gì dạng a? Hà Ngữ chỉ Hà Ngôn, lại chỉ chính mình, ta cái mũi miệng giống ba ba. Hắn đôi mắt cái trán giống ba ba, Gia Ngư, ngoặc kép, nàng trong đầu cũng tổ hợp không được a, ta cảm thấy đi. Chuyện này không dễ làm, bởi vì các ngươi ba ba trong lòng sao tưởng, ta cũng không biết, hắn trước kia hẳn là không ăn ít khổ, muốn làm hắn thay đổi ý tưởng, cũng không chỗ xuống tay a, nàng lại không phải nãi nãi cốc hồng bình. Thật sự không biết như thế nào điều giải gia đình mâu thuẫn a, nàng đời trước chính mình gia đình mâu thuẫn đều rất nhiều đâu, sau lại gặp được lão hoàng cái loại này, ba ba. Cũng không nghĩ tới điều giải, chỉ nghĩ một chân đá văng, nàng sợ nhất giải quyết gia đình mâu thuẫn. Làm nàng khuyên phân còn hành, khuyên giải, quá khó, ai, ba ba là quyết tâm. Ta mới vừa còn lừa nãi nãi, nói ba ba đã tới. Nếu là lần sau gặp mặt ba ba nói lỡ miệng, nãi nãi lại phải thương tâm. Hà Ngữ vẻ mặt phát sầu nói, Hà Ngôn nói, cho nên làm ngươi đừng nói dối. Thiện ý nói dối cũng không tốt, Hà Ngữ không lời nào để nói, nàng kia không phải cũng là thuận miệng. Vừa nói sao, đối với hai tử tới nói. Gia đình mâu thuẫn chuyện này liêu lên quá khó khăn, càng liêu càng phiền, dứt khoát không trò chuyện. Hà Ngữ lại hỏi Gia Ngư có hay không tiếp tục chơi khối Rubik. Gia Ngư tỏ vẻ chính mình gần nhất bận quá, mỗi ngày chơi đến không nhiều lắm, hơn nữa không chuyên nghiệp, về sau cũng sẽ không tham gia tương quan thi đấu. Hơn nữa nàng hiện tại dương cầm khóa nhiệm vụ cũng so trước kia trọng, về sau còn muốn tham gia một ít tương đối chính thức thi đấu. Nghe được nàng nói như vậy, Hà Ngữ hỏi, người ba ba mụ mụ đều đồng ý ngươi này đó quyết định sao? Đương nhiên, ta chính mình sự tình có thể chính mình làm chủ. Lời này làm hai đứa nhỏ vô cùng hâm mộ. Hà Ngôn cúi đầu nói, ta cũng muốn học dương cầm, chính là ba ba không cho. Gia Ngư nói, ngươi có thể tranh thủ những người khác duy trì, tỉ như ngươi ba ba bên người có thể ảnh hưởng ngươi ba ba những người đó. Những người này đồng ý, làm cho bọn họ đi giúp ngươi cấp ba ba làm tư tưởng công tác. Có lẽ liền có thể thành công. Có đôi khi chúng ta phải học được tìm lối tắt, không cần cùng ba ba cứng đối cứng, Hà Ngữ nói. Chính là đại nhân sẽ không quản này đó. Bọn họ cảm thấy học cái gì đều phải nghe ba ba mụ mụ, Gia Ngư nói. Cho nên chúng ta muốn thuyết phục những người này giúp chính mình, muốn theo lý cố gắng, muốn biểu hiện ra chính mình kiên định. Đương nhiên, cũng muốn chứng minh chính mình xác thật có thể tại đây một hàng đạt được thành tựu. Nếu cuối cùng thật sự không được, chúng ta đây liền chờ đi, chờ đến chính mình trưởng thành, có thể chính mình làm chủ thời điểm, nàng trước kia chính là trưởng thành lúc sau. Mới phiên khi còn nhỏ mộng, dù sao vĩnh viễn không cần nhụt chí. Không cần bởi vì những việc này ảnh hưởng tâm tình của mình. Thời gian còn trường đâu, chúng ta muốn mang theo kỳ vọng nghênh đón tương lai, muốn tin tưởng vững chắc chúng ta là nhất bổng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ dùng chính mình thành tựu nói cho những cái đó không duy trì chúng ta. Người, chúng ta là chính xác. Một không cẩn thận, Gia Ngư lại bắt đầu rót canh gà. Không có biện pháp, nhìn hai đứa nhỏ ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nàng theo bản năng liền bắt đầu quan tâm tiểu hài tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh trường. Thành, hai hài tử còn rất thích uống nàng tâm linh canh gà. Ánh mắt sáng lên nhìn Gia Ngư, rõ ràng Gia Ngư so với bọn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng là Gia Ngư giờ phút này thoạt nhìn tựa hồ rất cao lớn, Hà Ngôn nói. Về sau chúng ta còn có thể thông tín sao? Hà Ngữ lập tức nói, còn có ta cũng muốn cùng ngươi giao bạn qua thư từ. Ta có thật nhiều tiền tiêu vặt đâu, hắn cũng chưa tiền mua tem, ta có tiền có thể mua, Gia Ngư. Ngoặc kép, giữa trưa, Khương Thục Vân rốt cuộc khuyên Thẩm Giao Lan này đó học sinh trở về nghỉ ngơi. Cho thấy chính mình là Tiết lão sư con dâu, sẽ chiếu cố nàng. Thẩm Giao Lan thấy thế, cảm thấy đây cũng là cái làm lão sư cùng người nhà thân cận cơ hội. Vì thế cũng trở về nghỉ ngơi, nàng cũng xác thật chịu đựng không nổi. Trở về nghỉ ngơi, buổi tối lại đến nhận ca. Thuận tiện đem Phương Thu Vân cũng mang về. Lão nhân gia ngày hôm qua ngao một đêm, cũng là tinh thần không tốt, nhưng thật ra Gia Ngư lưu lại nơi này cùng Hà gia huynh muội cùng nhau nói chuyện phiếm. Đại gia khó được thấy một mặt, giờ này khắc này cũng không hảo đem người ném ở bệnh viện, bất quá thực mau phòng bệnh lại náo nhiệt. Đi lên. Lục tục có người nghe được tin tức chạy tới vấn an Tiết lão sư yếu không phải bác sĩ lại đây cường. Điệu Tiết lão sư muốn tĩnh dưỡng, những người này đều sẽ không dễ dàng đi đâu. Có bác sĩ giám sát, những người này mới nói vấn an vài lần, nói mấy câu mới rời đi. Gia Ngư cùng Hà gia huynh muội ngồi ở hành lang vẫn luôn nhìn đại gia ra. Vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ là tác các loại lễ vật cũng chưa địa phương thả. Ba cái hài tử trong tay cũng chưa không. Ngồi ở hành lang giúp Tiết lão sư ăn trái cây, Hà Ngữ nói. Nãi nãi bằng hữu thật nhiều. Nàng cũng không thích nói chuyện. Như thế nào nhiều như vậy bằng hữu? Gia Ngư nói, ưu tú nhân thân biên chưa bao giờ khuyết thiếu bằng hữu, thật lợi hại a. Hà Ngữ cảm khái. Ba còn tổng cảm thấy giống nãi nãi như vậy không tốt, Gia Ngư thầm nghĩ ngươi ba đây là thành kiến, cũng hoặc là cố ý cùng hắn mụ mụ làm trái lại, nàng gặm khẩu quả táo. Đột nhiên nhìn đến có người mang khẩu trang, lén lút lại đây, liền ở Tiết lão sư phòng bệnh ngoại lén lút hướng bên trong xem. Nhìn vài lần lúc sau, xoay người lại, liền cùng Gia Ngư đối thượng. Gia Ngư, ngoặc kép, tuy rằng mang khẩu trang, nhưng nàng nhận ra tới, này còn không phải là sau lưng nói thầm Tiết lão sư Điền Nhụy lão sư sao? Điền Nhụy không đem tiểu bằng hữu để vào mắt, nàng nhìn mắt Gia Ngư, tiếp tục hướng bên trong xem, Hà Ngôn cùng Gia Ngư đều yên lặng nhìn. Chỉ có Hà Ngữ nhiệt tình đi qua đi, ngươi tìm ta nãi nãi sao? Ngươi như thế nào không đi vào a? Ai tìm ngươi nãi nãi? Nhận sai người, ai? Ta giống như gặp qua ngươi. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Điền, ngươi nhận sai người. Ta không quen biết ngươi. Điền Nhụy lão sư bực bội tránh ra. Hà Ngữ yên lặng nhìn. Sau đó xoay người lại. Ta giống như thật sự nhận thức nàng a. Hình như là Điền nãi nãi. Chúng ta còn đi xem qua nàng diễn xuất đâu. Bất quá ba không thích làm nghệ thuật. sao lại liền không cho chúng ta đi? Hà Ngôn trầm mặc gặm trái cây. Hắn cảm thấy Hà Ngữ thật sự quá không săn sóc người, xem nhân gia như vậy. Liền biết là không nghĩ người phát hiện sao, còn muốn chính mình thấu đi lên, nghe nói nàng tính cách giống Gia Gia. Hà Ngôn cảm thấy hẳn là không giống đi, bằng không Gia Gia hình tượng thật sự sẽ ở trong lòng hắn phát sinh thay đổi, mấy cái hài tử mới vừa gặm xong trái cây, liền tới rồi một cái người quen. Bất quá Gia Ngư không quen biết, ra sao Ngôn Hà Ngữ huynh muội nhận thức. Hai người thấu đi lên hô một tiếng Mạnh Gia Gia, Mạnh Gia Gia nhìn đến hai người cũng là thực kinh. Ngạc, các ngươi ba ba tới. Không có, ba ba rất bận, chính chúng ta lại đây. Hà Ngữ nói, ai? Mạnh Gia Gia thở dài. Hành đi, ta đi vào nhìn xem, một lát sau. Khương Thục Vân ra tới, đi theo bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau, nàng người có chút ngốc, bởi vì dựa theo nàng biết. Mất công công những cái đó thân bằng đều không lớn đãi thấy bà. Mạnh Thúc làm công công tốt nhất huynh đệ, thế nhưng tới xem bà, chẳng lẽ là cảm thấy trải qua sinh tử, muốn buông dĩ vãng ân oán, ai, cũng là, còn có chuyện gì so sinh tử lớn hơn nữa đâu. Như thế nào Hà Nghị Hằng chính là không nghĩ ra đâu. Chẳng lẽ chờ bà thật sự ngày nào đó nhắm mắt lại hối hận sao? Nàng chính miên man suy nghĩ, liền thấy bà cái kia tiểu đồ đệ chính lay môn nghe lén. Sau đó Hà Ngữ cũng chạy tới. Khương Thục Vân ngoặc kép. Trong phòng bệnh, Mạnh Khánh Sơn thở dài, nếu không ngươi vẫn là cùng Tiểu Hằng nói một chút đi, như vậy hắn cũng sẽ không oán hận ngươi. Tiết Ngưng chi đạo. Tính, ta phía trước nhưng thật ra có cái này ý tưởng. Vừa trở về thời điểm là rất tưởng được đến hắn tha thứ, nhưng là sau lại ta liền không như vậy suy nghĩ. Những cái đó ngày thường chiếu cố hắn trưởng bối đối ta là cái gì thái độ, ngươi là biết đến. Nếu hắn cùng ta hòa hảo, những người đó thấy thế nào hắn? Nói lại nghỉ ngơi khẩu khí, tiếp tục nói, mặt sau có phải hay không lại phải vì hắn đi cùng những người đó giải thích. Biết đến người nhiều, cái gì đều tàng không được, đến ta cái này số tuổi cũng không xa cầu quá nhiều. Cứ như vậy khá tốt, chờ ta về sau đi rồi xong hết mọi chuyện, sự tình cũng liền đều đi qua. Mạnh Khánh Sơn chỉ có thể liên tiếp thở dài. Lúc trước sự tình quá mức phức tạp, Hà Cương cái kia thân phận, vì xuất thân phức tạp thê tử mưu cầu xuất ngoại cơ hội, sau đó đem người tiễn đi, đây là một kiện thực mẫn cảm cách làm. Kế tiếp lại náo loạn một đống sự tình ra tới, cuối cùng hy sinh ở biên cảnh. Hắn hy sinh xác thật giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái, lớn nhất hạn độ bảo hộ Hà lão gia tử, cũng làm Hà Nghị Hằng đứa nhỏ này không có đã chịu liên lụy. Nếu hết thảy cho hấp thụ ánh sáng, làm người biết này hết thảy đều là hắn mưu hoa, để cho người khác như thế nào đi nghị luận hắn. Đây cũng là Mạnh Khánh Sơn cái này hảo huynh đệ vô pháp công bố chuyện này duyên cớ. Nhưng là nhìn đến Tiết Ngưng chi như vậy, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi huynh đệ phó thác, đều tuổi này thật sự muốn đem hết thảy mang tiến trong đất sao? Hai người ở trong phòng bệnh nói chuyện, Gia Ngư nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là biết một chút, đó chính là có việc nhi gạt Hà Ngôn ba, khả năng cái này giấu giếm sự tình chính là gia đình mâu thuẫn mấu chốt. Ai, những người này luôn là băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, hoàn toàn không rõ hẳn là tôn trọng đương sự nhân ý tưởng a. Hiện tại gạt, vạn nhất về sau Tiết lão sư đi rồi, Hà Ngôn ba lại đã biết, chẳng phải là muốn rất thống khổ. Đạo lý này kỳ thật rất nhiều người đều hiểu, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm sẽ bị loạn. Gia Ngư trở lại trên ghế ngồi, trong lòng yên lặng cân nhắc chuyện này nhi. Hà Ngữ nói, rốt cuộc là muốn cùng ba nói cái gì a? Khương Thục Vân nói, ngươi vừa mới nghe lén. Đây là không đúng, về sau làm ngươi ba ba biết. Mẹ, ngươi đừng lão đề ba ba. Ta nghe liền cảm thấy không tự do. Hà Ngữ thở ngắn than dài. Khương Thục Vân, ngoặc kép, vậy ngươi vừa mới nghe được cái gì? Không biết à, hình như là Mạnh Gia Gia muốn cùng ba ba nói cái gì. Nãy nãy cảm thấy không cần phải nói, ta cũng không phải nghe được rất rõ ràng. Gia Ngư, ngươi nghe được cái gì không có? Gia Ngư lắc đầu, lại cùng Hà Ngữ nói, nhưng là ta cảm thấy, ngươi có thể cùng ngươi Mạnh Gia Gia đề cái ý kiến. Ba người nhìn về phía Gia Ngư, Gia Ngư nói, ngươi liền nói, hỏi hắn có thể hay không bảo đảm ngươi ba ba cả đời cũng không biết bí mật. Lại hoặc là hỏi hắn có thể hay không bảo đảm ngươi ba ba chính mình không muốn biết chân tướng. Chúng ta hẳn là tôn trọng mỗi người chính mình ý nguyện, mà không phải lấy ái danh nghĩa đi giấu giếm đối phương. Hà Ngôn khó được mở miệng. Tựa như ba ba tôn trọng chúng ta ý tưởng giống nhau. Mạnh Gia Gia cùng nãi nãi cũng không có tôn trọng ba ba ý tưởng. Gia Ngư gật đầu, Khương Thục Vân ở bên cạnh nghe, nghĩ tới Hà Nghị Hằng. Hà Nghị Hằng chính là tương đương có chủ kiến A, này cùng hắn trải qua có quan. Hề, người nghèo hài tử sớm đương ra, đừng nhìn hắn hiện giờ phong cảnh, bị rất nhiều người quan tâm. Sự nghiệp trôi chảy, khi còn nhỏ làm cô nhi, bị đưa đi Hà Gia quê quán cấp thân thích dưỡng mấy năm. Ăn rất nhiều đau khổ, cũng là sau lại nàng cha chồng những cái đó huynh đệ hỗn suốt đầu. Đặc biệt là Mạnh Thúc thăng chức lúc sau có chỗ ở. Lập tức liền đi xem Hà Nghị Hằng, nghe nói lúc ấy Hà Nghị Hằng nhưng thảm. Đói đến da bọc xương. Trên người còn có rất nhiều miệng vết thương. Cùng tuổi hài tử đều biết mẹ nó chạy ra quốc. Tóm được cơ hội tấu hắn. Hà Gia người lương thực cũng không đủ ăn. Tự nhiên cũng không thể cho hắn ăn no bụng. Mạnh Thúc mới đưa Hà Nghị Hằng nhận được bên người chiếu cố. Mạnh Thúc chính mình cũng có hài tử muốn dưỡng. Hà Nghị Hằng cũng muốn nỗ lực dựa chính hắn. Tận lực không cho người thêm phiền toái. Cho nên đừng nhìn chiếu cố người của hắn rất nhiều. Kỳ thật hắn tại đây trên đời, thân nhân cũng không nhiều lắm. Khương Thục Vân biết những việc này lúc sau. Đối hắn trừ bỏ ái, cũng có liên, cho nên liền rất bao dung hắn. Lúc này biết Hà Nghị Hằng bị người gạt sự tình lúc sau, nàng lập tức cảm thấy, còn là nên cho hắn biết chân tướng. Ta đi tìm Mạnh Thúc nói. LEOSING. Hết chương.